Chiến thần biến, chương 477, sớm thay ta ăn mừng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, đợi được Mộ Dung Phương Phi tắm rửa thay quần áo tông tất sau tị đã là hơn một canh giờ sau, vốn là tựu cực đẹp, hôm nay tắm rửa thay quần áo rửa mặt trang phục sau, cả người lại càng mỹ đến không cách nào hình dung, khẩu toàn thân phảng phất đều ở tản ra một loại thánh khiết mờ ảo hơi thở, thế cho nên vốn là ở bên ngoài đợi được có chút không nhịn được màn cho mẫu đơn nhóm người nhìn thấy Mộ Dung Phương Phi sau khi, một câu câu oán hận bực tức cũng không dám phát, biết điều một chút ở phía trước mang mão đường. Đến rồi Mộ Dung gia chủ phòng tiếp khách thượng cúi đầu ngồi một cái bạch diện không cần trung niên nhân, mặc một thân màu lam nhạt trường bào tóc tán nhóm trên vai, tướng mạo anh tuấn, cử chỉ ưu nhã khí độ cao quý, một đôi mắt ôn nhuận bình thản, nhìn không ra nửa điểm phong mang. Nhưng này bình thản trung phảng phất mang theo một cổ ma lực, làm cho người ta ở đối mặt hắn thời điểm, có kìm lòng không đậu cúi đầu, không dám đi nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Người này chính là Mộ Dung gia đích đương đại gia chủ, Mộ Dung Huyền phụ thân Mộ Dung Vô Kỳ. Mộ Dung Vô Kỵ tay trái ngồi một cái thanh bào lão giả, thanh bào thượng thêu một cái dương nanh múa vuốt địa bàn long, đó cũng là Đông Hải bên kia thế lực có một dấu hiệu, trừ Đông Hải thế lực này, trên căn bản cũng chỉ có thế tục những thứ kia đế vương có xuyên long bào. Lão giả bên cạnh đứng một người tướng mạo cực kỳ tuấn lãng đích thanh niên, cũng là một thân thanh bào thêu bàn long. Người trẻ tuổi vừa thấy Mộ Dung Phương Phỉ đi vào, trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng, không che giấu chút nào trong ánh mắt ái mộ ý, Phương Phỉ, tới đây gặp qua Long Cung Liên Minh Phan gia trưởng lão. Mộ Dung Vô Kỵ ánh mắt ôn hòa nhìn thoáng qua Mộ Dung Phương Phỉ, sau đó thản nhiên nói. Mộ Dung Phương Phỉ đi lên trước, đầu tiên là hướng về phía gia chủ Mộ Dung Vô Kỵ thi lễ, sau đó hướng về phía Phan gia trưởng lão khom lưng thi lễ, cả quá trình, nàng không có nhìn người tuổi trẻ kia một cái, nàng tự nhiên biết người tuổi trẻ kia là ai, chính là Đông Hải Long Cung trong liên minh Phan gia thiếu chủ, một đời tuổi trẻ trung nhân tài kiệt xuất nhân vật hoàng cấp đại năng Phan Vô Song. Nàng một chút cũng không thích Phan Vô Song, cho dù không có Đằng Phi xuất hiện, Mộ Dung Phương Phỉ cũng sẽ không đáp ứng gả cho đối phương, nàng đã sớm nghĩ kỹ, một khi gia tộc làm cho quá ác, nàng tự tìm cơ hội chạy trốn. Hôm nay nàng thực lực có điều tăng lên, bên cạnh còn nữa tiểu bạch hỗ trợ, tiểu bạch không giống với giống như hoàng cấp mãnh thú, nó ở hấp thu rất nhiều hoàng cấp mãnh thú ma hạch sau thực lực tăng vọt, hôm nay đến cái gì cảnh giới, Mộ Dung Phương Phỉ cũng nói không ra lời, nhưng có một chút có thể nhất định, tuyệt đại đa số hoàng cấp đại năng, ở tiểu bạch trước mặt cũng không là đối thủ. Cho nên Mộ Dung Phương Phỉ lo lắng so với đi qua, muốn chân độc ác nhiều. Mộ Dung Phương Phỉ không nói gì phản kháng, gia chủ Mộ Dung Vô Kỵ đều thấy rõ, thản nhiên nói. Vị này trẻ tuổi tuấn ngạn, là Phan gia thiếu chủ Phan Vô Song, cũng là ta cho ngươi tuyển tương lai phu quân, nhân phẩm học thức võ, công đều giai, làm đầu thượng lương xứng. Phương Phỉ, ta biết ngươi là thông minh có hiểu biết hài tử tính tình còn có chút quật cường, nhưng ta cũng tin tưởng, ngươi sau này nhất định có thể cùng Phan thiếu chủ ở chung hòa thuận, cử án tề mi, đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Vô Kỵ thanh âm ôn hòa hơn nữa bình tĩnh, nhưng trong giọng nói cũng là mang theo một cổ không tha kháng cự mùi vị, nhìn như đang thương lượng, nhưng trên thực tế cường thế đến mức tận cùng, làm cho người ta căn bản không cách nào kháng cự. Vô Kỵ thế thúc trả lại xin yên tâm, ta nhất định sẽ đối với Phương Phỉ tốt, tuyệt không cô phụ nàng. Phan Vô Song nhìn chằm chằm Mộ Dung Phương Phỉ, hết sức nhận thức nói. Lời này cũng không phải là trò đùa, thân là Phan gia thiếu chủ, nói ra thổ mão bọt cũng là một cây đinh, nói ra được nói nếu là không thể làm đến lời nói, ngày sau ở nhà mình đều không thể đặt chân. Mộ Dung Vô Kỵ khẽ mỉm cười, Vô Song thiếu chủ nói quá lời, các ngươi người trẻ tuổi trong lúc nhiều câu thông là tốt rồi, nào có đầu lưỡi không gặp được răng cửa. Hơn nữa nam nhân sao thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết, các ngươi Phan gia, nói vậy cũng không hy vọng ngươi chỉ có một thê tử. Mộ Dung Vô Kỵ một phen, giống như một chậu nước lạnh tưới vào mộ cho Phương Phỉ trên đầu, nàng nguyên tưởng rằng, làm trò ngoại nhân trước mặt gia chủ cho dù không đứng ở nàng bên này, nhưng thế nào cũng muốn duy trì một cái nàng mặt mũi, thẳng đến lúc này, nàng mới chính thức thấy rõ đại gia tộc tàn khốc bản chất, ngươi nếu như không có năng lực phản kháng, kia ngươi chỉ có thể làm một quả mặc cho người định đoạt con cờ. Ta, Mộ Dung Phương Phỉ tuyệt không muốn tiếp thu cuộc sống như thế, tuyệt không phải trở thành con cờ, ta muốn làm cái kia người đánh cờ. Trong lòng nhớ, Mộ Dung Phương Phỉ ngẩng đầu, lần đầu tiên cùng Phan Vô Song ánh mắt nhìn nhau, nhưng không có một chút điểm tình cảm ở bên trong, lạnh lùng nói. Phan công tử phải nhớ cưới ta, cần đáp ứng ta một cái điều kiện. Hừ, Mộ Dung Vô Kỵ hừ nhẹ một tiếng, kéo dài giọng mũi, chân mày khẽ trao lên, Mộ Dung Phương Phỉ phản ứng, để hắn không thích. Trong gia tộc thiên phú tốt đích thanh niên hắn gặp nhiều, người nào ở trước mặt hắn không phải là cung kính. Mộ Dung Vô Kỵ trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là xuất thân bàng chi, từ nhỏ vừa rồi không có đã bị quá gia tộc giáo dục lễ nghi phương diện như thế chi sai, xem ra quay đầu lại còn muốn cho người tốt tốt điều giáo nàng một phen. Phan Vô Song nghe thấy Mộ Dung Phương Phỉ lời nói, vẻ mặt tự tin ngẩng đầu tiên là đối với Mộ Dung Vô Kỵ cười cười, ý bảo hắn cũng không ngại, sau đó đối với Mộ Dung Phương Phỉ khẽ cười nói. Không biết điều kiện của ngươi là cái gì? Chúng ta đánh một cuộc, nếu như ngươi thắng, ta gả cho ngươi, nếu như ngươi thua, như vậy, mời cự tuyệt cửa này hôn sự, ta sẽ không gả cho một cái không bằng nam nhân của ta. Mộ Dung Phương Phỉ mâu quang trong trẻo lạnh lùng, nhìn Phan Vô Song nói. Ha ha, lúc này ngồi ở chỗ đó Phan gia trưởng lão có chút nổi giận, hắn không nhẹ không nặng cười lạnh hai tiếng, sau đó ánh mắt chuyển hướng Mộ Dung Vô Kỵ, mặc dù không có nói chuyện, nhưng ý tứ rất rõ ràng, các ngươi Mộ Dung gia cô gái, chính là chỗ này loại gia giáo sao? Mộ Dung Vô Kỵ cũng cảm thấy nét mặt không ánh sáng, lúc này nhíu mày, sẽ phải mở miệng khiển trách Mộ Dung Phương Phỉ, bất kể thế nào, nàng ngay mặt đưa ra yêu cầu này, đều là rất thất lễ cử động. Trưởng lão, không sao, ta Phan Vô Song thích nữ nhân, làm sao có thể một điểm tính cách cũng không có. Điều kiện của nàng, ta đáp ứng. Phan Vô Song vẻ mặt tự tin nói. Thiếu chủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan gia trưởng lão tựa hồ có chút do dự, Mộ Dung Phương Phỉ nữ tử này, cũng không phải là dong chi tục phấn, nàng là thiên tư tuyệt sắc bảng xếp hạng đệ nhất tuyệt sắc giai lệ, đồng thời cũng là tối cường tân nhân bảng xếp hạng thứ 5 tuổi trẻ cường giả. Phan gia trưởng lão không tin như vậy một nữ tử phải cái loại này không có đầu óc vọng động hạng người, nàng đã có lá gan đưa ra yêu cầu này, vậy thì nhất định là có điều dựa tùy tiện đáp ứng, sợ rằng trong hội nàng bẫy dập. Dĩ nhiên lời như thế hắn không có cách nào ngay mặt nói, chỉ có thể mịt mờ dùng ánh mắt ý bảo Phan Vô Song. Phan Vô Song thông minh tự nhiên không sai, ở chỗ nào không biết nhà mình ý tứ của trưởng lão, bất quá hắn có thuộc về niềm kiêu ngạo của hắn hơn nữa, hôm nay Mộ Dung Phương Phỉ đưa ra cái điều kiện này, hắn nếu là không chấp nhận, như vậy ngày sau truyền đi tựu sẽ biến thành. Phan gia thiếu chủ không dám nhận bị khiêu chiến, Phan gia thiếu chủ vô năng, ngay cả nữ nhân đều không bằng, mọi việc như thế rất đả thương người lời đồn đãi, hơn nữa này lời đồn đãi có cái có theo, hắn nghĩ giải thích cũng giải thích không được. Đừng nói ngoại giới có thấy thế nào hắn, Phan gia nội bộ trẻ tuổi cũng sẽ xem thường hắn, hắn mặc dù quý làm Phan gia thiếu chủ nhưng có được thừa kế thiếu chủ tư cách người cũng không phải là hắn một cái, trả lại có rất nhiều huynh đệ, ngoài mặt đối với hắn tôn kính vô cùng, nội tâm nhưng vô cùng mong đợi hắn phạm sai lầm. Chớ nói chi là Phan Vô Song một thân tu vi đã đạt hoàng cấp, thực lực so với rất nhiều lớp người già nhân vật cũng không kém chút nào, tuyệt đối cường đại, hắn tin tưởng hết thảy âm mưu quỷ kế ở thực lực tuyệt đối trước mặt đều là tái nhợt vô lực. Cho nên, Phan Vô Song không sợ hãi Mộ Dung Phương Phỉ có thể cho mình ở dưới bẫy dập, trực tiếp đáp ứng. Tốt, nếu như vậy, xin mời Phan công tử nhớ kỹ ngươi vừa mới đã nói lời nói. Mộ Dung Phương Phỉ thanh âm lạnh như băng, làm cho người ta có thể cảm nhận được quyết tâm của nàng, biết nàng cũng không phải cái loại nầy nghĩ cho mình tìm dưới bậc thang, cố ý dùng phương thức này bại bởi Phan Vô Song người. Làm Bắc Cương số 1 số 2 gia tộc cự phách, diễn võ trường cùng lôi đài là ắt không thể thiếu, lần này tỷ thí ở Phan gia trưởng lão cùng Mộ cho Vô Kỵ xem ra căn bản không có huyền niệm Phan Vô Song có dễ dàng thắng được. Nếu như vậy, cũng không bằng đem cuộc chiến đấu này kết quả truyền đi, đến lúc đó miễn Mộ Dung Phương Phỉ lại sinh ra chuyện gì khác bưng. Cho nên hai người bên này còn chưa mở đánh, bên kia Mộ Dung gia hạch tâm dòng chính đệ tử, đã tụ mấy trăm người, ngồi ở lôi đài bốn phía chuẩn bị nhìn xem nào đó cho nhà trẻ tuổi thiên tài cô gái Mộ Dung Phương Phỉ cùng trong truyền thuyết thần bí cường đại Đông Hải Phan gia thiếu chủ Phan Vô Song chiến đấu. Mộ Dung Phương Phỉ mão đứng ở trên lôi đài, lòng yên tĩnh như nước, bốn phía tiếng ầm ĩ nàng mắt điếc tai ngơ, ở Phan Vô Song cũng lên lôi đài sau Mộ Dung Phương Phỉ nhẹ nhàng vuốt ve một chút trong túi áo cái kia phong cách cổ xưa chuông, một nói thân ảnh màu trắng, xuất hiện ở mọi người trước mắt. Gì, kia thế nào có con mèo? Có người ngạc nhiên nói, thật sự có con mèo cũng, nó thật đáng yêu, khác Mộ Dung gia nữ hài tử vẻ mặt mê gái nhìn tiểu bạch sợ hãi than. Tại sao Mộ Dung Phương Phỉ có mang theo một con mèo thượng lôi đài đi? Có lẽ nàng cho rằng con mèo có thể cho nàng mang đến may mắn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi cũng nói sai rồi, nhưng thật ra kia con mèo là sủng vật của nàng. Am hiểu siêu cấp vô địch con mèo hầu quyền, ha ha ha. Khán đài bốn phía truyền đến một trận hống tiếu, những điều này là do bình thời tựu nhìn Mộ Dung Phương Phỉ không vừa mắt người, hôm nay nói về nói cũng là không chút kiêng kỵ. Phan Vô Song cũng không có cười, một đôi mắt rơi vào tiểu bạch trên người, mắt lộ ra hồ nghi vẻ, nói. Này, là sủng vật của ngươi. Mộ Dung Phương Phỉ nhàn nhạt gật đầu. không có có bất kỳ quy định nói trong chiến đấu không thể sử dụng sùng vật. Phan Vô Song gật đầu, sau đó khẽ cười nói, tự nhiên là không có loại này quy định, hơn nữa, coi như là có quy định không cho mang sùng vật ta cũng có cho phép ngươi mang, nếu muốn đánh thắng ngươi, như vậy, ta liền muốn toàn diện triệt để chế trụ ngươi. Ta sẽ nhường ngươi thua được tâm phục khẩu phục, ta muốn để cho ngươi cam tâm tình nguyện, gả cho ta. Phan Vô Song những lời này thanh âm sảng lãng, truyền khắp bốn phía, tại chỗ tựu có không ít người trầm trồ khen ngợi. Nam nhân sao, có chút lúc giả bộ cũng muốn giả dạng làm như vậy, cường thế nam nhân, mới có thể làm cho người ta cảm giác an toàn. Phan Vô Song nhìn quanh sinh tư, hướng phía bốn phía khán đài chắp tay, sau đó hướng về phía Mộ Dung Phương Phỉ mỉm cười nói. Phương Phỉ tiểu thư, mời ra tay đi. Tiểu Bạch đi tới cong hắn. Mộ Dung Phương Phỉ trong đầu nhắn nhủ một đạo ý niệm cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lúc này hóa thành một nói bạch sắc quang mang, kia tốc độ so sánh với tia chớp còn muốn nhanh, không có có bất kỳ sức tưởng tượng động tác giơ lên con mèo chảo chính là một chảo trực tiếp chụp vào Phan Vô Song gương mặt. Con mèo chảo cắt không khí, phát ra thê lương gào thét trên lôi đài vô ích tràn đầy sơ xác tiêu điều khí. Lần này nếu để cho bắt thực Phan Vô Song trên mặt sẽ nhiều ra 5 con máu chảy đầm đìa lỗ hồng. Phan Vô Song trong lòng hơi kinh hãi, trong lòng tự nhủ, này vật nhỏ tốc độ thật nhanh. Nhưng động tác thượng nhưng không có chút nào biến dạng, thân thể mỉm cười nói thiểm, liền mau tránh ra Tiểu Bạch một kích kia. Bất quá trong lòng của hắn đối với Tiểu Bạch cảnh giác đã bay lên đến một cái rất đến độ cao, biết này chỉ bạch sắc con mèo nhỏ, không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Có thể đang lúc này, Phan Vô Song đột nhiên nghe thấy bốn phía truyền đến một trận không thể áp chế tiếng kinh hô, hắn khẽ nhíu mày, trong lòng còn đang suy nghĩ, bọn họ ở kinh hô cái gì? Chẳng lẽ Mộ Dung gia mọi người nhiệt tình như vậy háo khách? Ta còn không có đánh bại Mộ Dung Phương Phỉ, bọn họ tựu sớm bắt đầu thay ta ăn mừng. Đang nghĩ ngợi, Phan Vô Song đột nhiên cảm giác được bản thân tả bụng dưới vị trí truyền đến một cổ ôn núc ních còn có chút tê dại cảm giác, hắn vô ý thức cúi đầu nhìn thoáng qua, lúc này quá sợ hãi. Đây là chương thứ hai, vừa mới chương thứ nhất sắp chữ có chút vấn đề, sửa đổi một chút, lúc trước thấy không rõ lắm, có thể trở về đầu nhìn một chút. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.